Đỉnh cấp thần hào, chương 948. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 948 ông ngoại, con đi. Lâm Vân nói to, Vân, nhiệm vụ này độ khó rất cao. Lê Chí Trung có vẻ hơi kinh ngạc, ông không nghĩ tới Lâm Vân sẽ đứng lên xung phong nhận việc. Con biết, con nguyện ý thử một lần. Đã có người điểm đến tên của con, nếu con thật sự còn lùi bước, chỉ sợ một số người sau này sẽ lấy chuyện này nói đến huyên thuyên. Lâm Vân lạnh lùng nói, Lâm Vân biết Lê Hằng đây là muốn cố ý khó xử anh, nhưng hết lần này tới lần khác anh cũng muốn vượt khó tiến lên. Mà vào lúc tập đoàn Tỉnh Xuyên khó khăn, Lâm Vân cũng muốn vì ông ngoại, vì tập đoàn Hoa Đình góp một phần sức lực. Lê Chí Trung hài lòng gật đầu, rất tốt, thái độ quyết tâm này của con khiến cho ông rất vui. Lâm Vân, nhiệm vụ này giao cho con. Khi Lê Hằng nhìn thấy Lâm Vân thật sự nhận nhiệm vụ này, vẻ mặt hơi thay đổi. Ông ta không ngờ Lâm Vân lại kiêu ngạo như vậy. Nhưng ông ta liền nghĩ lại, chẳng phải đúng lúc cho âm mưu lần này sao? Âm mưu mà ông ta và Lê Văn Hải đều tham gia. Ông ta nghĩ chắc chắn Lâm Vân sẽ không hoàn thành được nhiệm vụ này. Đợi khi Lâm Vân thất bại rồi, ông ta liền có thể tha hồ chế giễu anh, sau đó lại để Lê Văn Hải ra tay, nhà họ Triệu sẽ làm theo ý muốn của nhà họ Phạm, từ đó đạt được thỏa thuận với Lê Văn Hải. Đến lúc đó, Lê Văn Hải liền trở thành người giải cứu của Tỉnh Xuyên, nhờ công lao này có thể quay lại làm việc tại tập đoàn Tỉnh Xuyên. Sau đó với sự ngấm ngầm giúp đỡ của nhà họ Phạm, Lê Văn Hải có thể lập được nhiều thành tích hơn, cuối cùng trở thành người kế thừa của Tỉnh Xuyên. Đây chính là kế hoạch của Lê Hằng, Lâm Nguyên Hải với nhà họ Phạm. Sau cuộc họp, Lê Hằng liền chế nhạo, cậu chủ Lâm, hiện tại cậu thề thốt cam đoan, đợi lúc cậu thất bại. Tôi xem cậu ăn nói thế nào với ông cụ Lê. Lâm Vân lạnh giọng đáp. Lê Hằng, Tỉnh Xuyên hiện nay đang gặp khó khăn. Tôi muốn thay Tỉnh Xuyên giải quyết, nhưng ông lại ở đây chế giễu. Ông có còn nhớ ông họ Lê nữa hay không? Tôi nghĩ chắc không phải ông mang họ Phạm đâu nhỉ. Lê Hằng chợt biến sắc. Cậu đừng có mà ở đây nói sằng nói bậy. Ngậm máu phun người, Lâm Vân không thèm để ý đến ông ta nữa. Quay người rời khỏi phòng họp. Sau khi ra khỏi Tỉnh Xuyên, Lâm Vân lái xe đi thẳng đến tập đoàn Triệu Thị của nhà họ Triệu. Tập đoàn của nhà họ Triệu, tại quầy lễ tân. Tôi là Lâm Vân, phó tổng giám đốc của tập đoàn Tỉnh Xuyên. Tôi muốn gặp chủ tịch của các cô. Lâm Vân trực tiếp nói rõ thân phận. Ngài Lâm, thật ngại quá, chủ tịch của chúng tôi không có ở đây. Tiếp tân trả lời, vậy thì cho tôi gặp tổng giám đốc của mấy cô. Lâm Vân nói, được ạ, tôi lập tức liên lạc giúp ngài. Sau khi nhân viên lễ tân liên lạc bèn dẫn Lâm Vân đi thẳng tới văn phòng giám đốc của tập đoàn Triệu Thị. Đập vào mắt là một người đàn ông trung niên đeo kính. Ông ta chính là giám đốc của tập đoàn Triệu Thị Triệu Dũng Mạnh, cũng chính là con trai cả của ông lão Triệu. Cậu Vân, mời ngồi. Triệu Dũng Mạnh mỉm cười nói. Sau khi ngồi xuống, Lâm Vân mới nói. Xin chào tổng giám đốc Triệu, tôi là phó tổng giám đốc của tập đoàn Tỉnh Xuyên Lâm Vân. Lần này tôi tới đây. Lâm Vân chỉ mới nói được một nửa. Triệu Dũng Mạnh bèn khoát tay, cắt ngang Lâm Vân. Cách chương.